Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1728, chương 1730, chữa khỏi bách bệnh. Thời gian 1 điểm 1 giây vượt qua, thi pháp vẫn còn tiếp tục, mặc dù đối với mẹ vợ rất tín nhiệm, nhưng chứng kiến Ninh Phỉ Nhi trên mặt dần dần hiển hiện vẻ thống khổ. Tần Dương trong lòng bàn tay bên trong hay vẫn là toát mồ hôi. Lúc trước Ninh Phỉ Nhi luân hồi tuổi thọ đến kỳ, cửu điện hạ đưa nàng tiếp nhập trong địa phủ dùng ngục khí tức giữ gìn nàng sinh mệnh. Trả lại cho nàng ấn một cái, thủ quan nhân, thân phận. Mục tiêu là không nhận thiên đạo khiển giết, dù sao Ninh Phỉ Nhi là cuối cùng một gốc bỉ ngạn hoa hóa thân. Như tiếp tục lưu lại phàm giới làm trái thiên đạo, nhưng hôm nay cái này, thủ quan nhân, thân phận lại thành Ninh Phỉ Nhi thu hoạch được tự do chướng. Ngại, như cưỡng ép rời đi, như vậy liễu như thanh hồn quan là sẽ vỡ vụn, lâm vào lưỡng nan, cũng may Ninh Phỉ Nhi có một cái thân phân cao quý mẫu thân cùng một con trâu bước đến tạc tình lang. Bằng không sớm liền héo tàn, xem một hồi. Tần Dương lại đưa ánh mắt rơi ở bên cạnh mẫu thân hồn quan bên trên. Hồn quan bên trong, liễu như thanh một sợi tàn hồn vẫn như cũ yên tĩnh nằm. Mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt mang theo một vòng an tường. Để cho người ta xem, đáy lòng cũng sẽ biểu lộ một ít an nhàn cùng bình thản. Lão ngủ, người yên tâm, ta nhất định sẽ phục sống ngươi. Tần Dương tự lẩm bẩm. Bây giờ thực lực của hắn vì thất phẩm tiên nhân, chỉ cần đến nhất phẩm đại tiên cảnh giới, hắn liền có thể luyện chế 2 mai tiên đồng lệnh. Đến lúc đó cũng có thể đi phàm giới đem Lan Nguyệt Hương nhận được tiên giới đến. Vì mẫu thân họa hồn, lấy Lan Nguyệt Hương thể hiện ra thiên phú, tin tưởng rất nhanh liền sẽ bù đắp mẫu thân cùng Tu La Nữ Yêu còn sót lại hồn phách. Đến lúc đó Tần Dương liền có thể lợi dụng cỗ kia tiên thể. Tiến hành phục sống, chỉ cần ở giữa không xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Dương có lòng tin 2 tháng bên trong phục sống mẫu thân. Nếu như mẫu thân sau khi tỉnh lại, ta thứ một câu nên nói cái gì đâu. Tần Dương trong lòng ẩn ẩn hơi khẩn trương lên. Đương nhiên, hắn càng mong đợi một nhà 3 người đoàn tụ. Bây giờ Bạch Đế Hiên tạm thời an toàn, hơn nữa hắn cũng khẳng định sẽ không nghĩ tới thê tử tàn hồn còn lưu trên thế gian. Nếu có thể chứng kiến thê tử phục sống, Tần Dương tin tưởng, vị kia cả ngày bày biện một trương lạnh như băng khuôn mặt lão ba. Nhất định cười miệng tâu toét, hắc hắc, ngẫm lại thực sự rất chờ mong. A, liền tại Tần Dương quy hoạch mỹ hảo tương lai lúc. Bỗng nhiên truyền đến Ninh Phỉ Nhi tiếng kêu thảm thiết. Tần Dương giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Ninh Phỉ Nhi nằm trên mặt đất, góc miệng tràn ra một sợi đen nhánh vết máu, mà trên người nàng, một đóa yêu diễm hồng sắc bỉ ngạn hoa hình bóng, còn đang chậm rãi chập chờn. Phỉ Nhi, Tần Dương chạy tới đỡ dậy nàng, khẩn trương nói, ngươi không có chuyện gì đi. Ninh Phỉ Nhi thoạt nhìn rất là suy yếu, một trương mềm mại mỹ lệ khuôn mặt nhỏ cực kỳ thảm bạch. Hướng về Tần Dương lắc đầu, nhưng không có khí lực nói ra, có hơi nhắm đôi mắt lại, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Uy, ngươi, Tần Dương vừa muốn ngẩng đầu chất vấn cửu điện hạ, đã thấy đối phương quỳ một chân trên đất, góc miệng cũng tràn ra tiên huyết. Thoạt nhìn cùng Ninh Phỉ Nhi một dạng suy yếu, một khuôn mặt tươi cười cũng là bạch dọa người. Nàng không có chuyện gì. Cửu điện hạ thở một ngụm, chậm rãi nói ra, khóe môi mang theo vẻ khổ sở nụ cười. Ta xem thường cái này thần ngữ uy lực, quả nhiên thần chính là thần, cùng chúng ta những cái này tiên nhân không tại một cái cấp độ. Vậy ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương lo lắng nói, luôn cảm thấy đối phương giống như lập tức sẽ ngã xuống tựa như. Thậm chí hắn đều làm tốt ôm lấy mẹ vợ chuẩn bị. Không có chuyện gì, Cửu điện hạ lắc đầu, thản nhiên nói, nàng, thủ quan nhân, thân phận cũng đã bị triệt tiêu. Mẫu thân ngươi sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, còn lại liền giao cho ngươi. Ngươi chính là đã đáp ứng muốn. Khụ khụ, cửu điện hạ bỗng nhiên ho khan kịch liệt, đỏ thấm tiên huyết theo góc miệng tích tích hạ xuống, thoạt nhìn bị thương rất nặng. Thảo, ngươi đừng làm ta sợ a. Tần Dương giật mình, vừa muốn đi đỡ nàng, lại bị nữ nhân giơ tay lên ngăn lại. Không có chuyện gì, tĩnh dưỡng một thoáng liền tốt. Cửu điện hạ xóa đi góc miệng vết máu, mắt nhìn Tần Dương trong ngực Ninh Phỉ Nhi, ôn nhu nói, ngươi đã đáp ứng ta, có thể nhường Ninh Phỉ Nhi tự do sinh hoạt tại tiên giới. Hy vọng ngươi có thể làm được. Yên tâm, cái này không thành vấn đề. Bất quá ta hiện tại rất lo lắng ngươi. Nếu không, ta đi trước. Không đợi Tần Dương nói xong, cửu điện hạ loạng choạng đứng dậy, hướng về lối ra đi đến. Kết quả vừa đi chưa được hai bước, lại một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất, phun ra một thanh tiên huyết đến. Cái này nữ nhân thật bướng bỉnh a. Tần Dương cảm thán một tiếng, nhanh đi xem một chút. Ninh Phỉ Nhi nỗ lực mở to mắt, trong con mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hữu khí vô lực hô, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Tần Dương đem Ninh Phỉ Nhi chậm rãi đặt ở vẫn hồn thạch bên trên, sau đó chạy đến cửu điện hạ bên mình muốn nâng nàng, lại bị nữ nhân một bàn tay đẩy ra, đi trước giúp Phỉ Nhi, đừng quản ta, nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Tần Dương xuất ra đơn, đặt ở nàng trước mắt, chứng kiến sao, chúng ta tiến vào cái này tiểu thế giới lập tức liền một canh giờ. Tiếp qua 7-8 phút liền sẽ bị cưỡng ép đưa ra ngoại giới. Cho nên hiện tại ta không có thời gian giúp Phỉ Nhi ly khai nơi này. Chỉ có thể chờ ngày mai. Tần Dương nói phải tình hình thực tế. Hắn muốn cùng Ninh Phỉ Nhi đùng đùng, mới có thể đem trên người cô gái địa ngục khí tức áp chế xuống. 7-8 điểm trung minh hiển không đủ a. Nhìn xem trên đồng hồ thời gian, cửu điện hạ trầm mặc không nói, sau cùng thở dài, cái kia liền đi về trước, chờ ngày mai đi. Tần Dương gật gật đầu, trước tiên cho Ninh Phỉ Nhi ăn dưỡng một chút thương thế, gặp nữ hài không có gì đáng ngại. Sau đó cưỡng ép cõng lấy cửu điện hạ rời đi trong tranh tiểu thế giới. Về ra ngoại giới, Tần Dương cõng lấy cửu điện hạ tìm một gian tương đối xa hoa phòng ngủ, đem nữ nhân đặt ở trên giường. Được, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cửu điện hạ sắc mặt vẫn như cũ thương bạch như tuyết, chỗ cổ lại thoáng nhuộm một ít dáng hồng sắc, có thể là bị Tần Dương cõng lấy trở về, nhưng nàng cảm giác có tổn hại chính mình công chúa uy nghiêm. Tần Dương do dự một thoáng, nhỏ giọng dò hỏi, người thương thế kia giống như rất nghiêm trọng a, có thể trị hết không? Cửu điện hạ đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói ra, cái kia thần ngữ khẩu quyết chỉ có thần mới có thể sử dụng, ta thân vì tiên giả, cưỡng ép thi triển nó nhất định sẽ gặp phải phản phệ. Mặc dù ta sớm đã đoán trước đến, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, chỉ sợ ta đạo đài vỡ tan. Trong giọng nói, cửu điện hạ thần sắc vô cùng ảm đạm. Thân là tiên giả, đạo đài vỡ tan mang ý nghĩa lại không cách nào tu hành, thực lực cũng sẽ giảm lớn. Lần này vì giúp nữ nhi, nàng trả giá cực lớn đại giới, mặc dù khổ sở nhưng cũng không hối hận. Đạo đài bị hao tổn. Tần Dương sững sờ một thoáng, bỗng nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Chứng kiến Tần Dương giờ phút này vậy mà còn có thể cười ra tiếng, cửu điện hạ sững sờ đếm giây, tức khắc tức giận không thôi, trong lòng bi ai một mảnh. Quả nhiên cái này tiểu tử chính là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Sớm mong ta xảy ra sự cố, nguyên lai ngươi lời nói đài bị hao tổn a, làm ta sợ kêu to một tiếng. Tần Dương trong lòng lo lắng quét sạch sành sanh, nhếch miệng cười nói, ngươi yên tâm, ngươi chút thương nhỏ này ta có thể trị. Có thể trị, đạo đài bị hao tổn cũng có thể trị. Con hàng này là ngu si sao? Cửu điện hạ đồng thời không tin, nhưng mà bên dưới một giây, nàng liền ngây người, nhìn qua cởi quần Tần Dương, đỏ mặt nổi giận nói, ngươi làm gì? Đương nhiên là vì ngươi chữa bệnh a. Tần Dương sững sờ một thoáng, lập tức vỗ lấy bộ ngực nói ra, cửu điện hạ thỉnh yên tâm, ta có một sâu, chữa khỏi trăm bệnh, lúc này thấy hiệu quả, nhiều nhất 2 đến 3 cái đợt trị liệu, tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Trở về đỉnh phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.